Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, phần 291. Chương 291 Huyền Hà quỷ độ, tổn thọ, lần đầu tiên thừa nhận Tiết Lâu nói cơ nhiên có điểm đạo lý nói bậy. Nói bậy, cùng vệ đội tổ đội nửa điểm đều không xui xẻo, còn không phải là vận may sẽ đi theo phi một chút. Nguy hiểm sẽ đi theo nhiều một chút sao, chúng ta vệ đội khống được, một chút, trăm triệu điểm điểm trăm triệu đi, Tống Nguyệt Mi đến nay vẫn cứ không biết nàng vì cái gì đột. Nhiên thành phi tù quỷ thần nói ra tới, vệ ếch nửa điểm xin lỗi áy náy đều không có, lạnh một khuôn mặt xả quá cũ phòng ghế dựa, hồ ngũ ra phòng thu chi sổ sách bị hắn mang theo một quyển ra tới. Trước mắt chính kết hợp lúc trước, thôi bốn, cấp Thái Nguyên nội thành nhà giàu danh sách đối ứng. Kiểm toán, ngày mai chính là đối, hồ ngũ gia, cung hội dâng hương hội thẩm, nếu có thể ứng phó quá. Cung hội dâng hương hội thẩm này quan, bọn họ là có thể đủ trực tiếp tiếp xúc đến đang ở chuẩn bị, Thái Nguyên hội dâng hương. Người chơi đến Thái Nguyên thời gian điểm, cùng eo sông quật đê giống nhau vãn. Muốn áp dụng bình thường biện pháp bóp chế, hương chủ, cùng, cung hội dâng hương, khuếch trương ăn. Mòn đã không có khả năng, dưới tình huống như vậy, có khả năng nhất sinh lộ chính là binh hành hiểm chiêu. Duy nhất vấn đề là, như vậy một làm ầm ĩ, trong ngoài thành tuần sát thêm nghiêm, muốn cấp ngoại thành giải nguyên chân bọn họ đưa tin tức trở nên phá lệ khó khăn, nhưng là vệ ếch. Không có biểu tình mà nhìn lướt qua trước mặt giao diện, mặt trên phù liên tiếp khu vực thông. Cáo, nếu ngoại thành người chơi bọn họ không phải ngu xuẩn. Như vậy hệ thống thông cáo ra tới sau, bọn họ liền biết chính mình nên làm cái gì liền tính la lan chu. Trần Trình có khả năng là ngu xuẩn, giải nguyên chân cũng tuyệt đối không ngốc, một chút cũng không có suy xét bên ngoài đội viên theo. Không kịp chính mình làm sao bây giờ? Vệ ếch nhanh chóng mà phiên tra khởi nợ cũ mỏng. Tận khả năng nhiều mà hiểu biết hồ gia. Hồ ngũ gia tin tức. Sao sao sao sao sao sao giải nguyên chân? La Lan Chu, vệ mười đảo bọn họ vượt qua một cái mặt xám mày cho ban đêm. Cả một đêm thượng, cung hội dâng hương đêm tuần đội cùng loàng soàng, dạ du thần, cùng sàng giống nhau. Đem toàn bộ Thái Nguyên ngoại thành si 7-8 chục biến. Người chơi cùng ngũ hành lục đạo người trong chốc lát xả hơi một khối nín thở. Trốn đến sắp đã tê dần, sáng tinh mơ, một tiếng gà gáy, lăn lộn Thái Nguyên ngoại thành cả đêm các. Loại khủng bố động tĩnh rốt cuộc đồng thời biến mất, cái gì ngoạn ý a này đó quỷ đồ vật. So hồ em gái si bột mì còn sằng bậy một hơi. Thật ồn à hỡi đến ra ra ngủ không được. Quay đầu lại liền đi đem các ngươi phá lâu cấp điểm. Vệ mười đảo từ cái bàn phía dưới bò ra tới. Hùng hùng hổ hổ ân cần thăm hỏi cung hội dâng hương tám đời tổ tông. Hôm qua cung hội dâng hương đại. Tuần bộ cùng những cái đó hiếm lạ cổ quái vô hình người khổng lồ không bắt lấy bọn họ. Nhưng là nhất biến biến tuần sát. Làm bố trí ở bên ngoài thành hoàng tàn miếu hôi hương vòng lực lượng bị suy yếu không ít. Vệ mười đảo không thể không một lần nữa suy nghĩ cái biện pháp đem trong nhà cái bàn tất cả đều kéo. Lại đây, đua ở bên nhau. Sau đó ở duy trì ngoại vòng thành hoàng tàn miếu hương trận pháp bất biến dưới tình. Hướng cái bàn đỉnh lại thi một tầng từ thành hoàng tàn miếu hương làm trận pháp đường cong che chở. Trận cùng mông âm trận, kể từ đó, chỉ cần người tránh ở cái bàn hạ, hơi thở liền sẽ bị phong ở cái bàn đế trong phạm vi, tương đương với ở, cái bàn, cùng, tòa nhà, chi. Gian, chế tạo ra một cái không có người sống tức giận chân không tầng. Bên ngoài đồ vật tuần tra đến nơi đây thời điểm, tầng thứ nhất thành hoàng tàn miếu hương vòng không có cảm giác đến đệ nhị trọng hương vòng sau. Người sống sinh khí, liền sẽ không cùng bên ngoài đồ vật khởi phản ứng, tầng thứ nhất thành hoàng tàn miếu hương vòng lực. lượng là có thể đủ lớn nhất hạn chế bị bảo lưu lại tới, bên trong người cũng có thể bình an không có việc gì, duy nhất vấn đề chính là, bọn họ này một hàng nhiều người như vậy, hết thảy tế ở mấy chương kiểu cũ bàn bát tiên phía dưới. Còn phải cẩn thận không cho chính mình cánh tay chân nhi lộ ra đi. Kia tư vị, đừng đề ra, phòng livestream trơ mắt nhìn giải nguyên chân. La Lan Chu một hàng cùng, ngũ hành lục đạo, viện thủ nhóm vì không làm cho đại xôn sao. Ở cái bàn hạ thu cánh tay ôm chân, nhẫn nhục phụ trọng mà trốn rồi cả đêm. Cùng lúc đó, ở Thái Nguyên nội thành bên kia vệ ếch, vệ ngũ gia còn ở lâu lâu, phát hiện điểm tân manh mối, cấp ngoại thành tuần tra mật độ liếm gạch thêm ngói. Vệ đội trưởng, ở bên trong thành làm sự làm sự. Các đội viên, ở bên ngoài xúc thành một đoàn quá thê thảm, quá thê thảm. Tống Nguyệt Mi trước kia tốt xấu, cũng là cung hội dâng hương thánh hương sử. Tuy rằng giả trang thôn cô trang tướng, rốt cuộc vẫn là diện mạo sạch sẽ, một chút cũng không chật vật. Hiện tại khen ngược, vệ đội trưởng gần nhất, Tống Hương Sử cũng đến đi theo trốn cái bàn hạ. Phòng livestream mở ra vui đùa, nhưng không khí kỳ thật phá lệ khẩn trương, xi bột mì giống nhau tuần sát ban đêm đi qua. Giải nguyên chân bọn họ tránh thoát du thần liền phải bắt đầu chuẩn bị đi trước ngoại thành cung. Hội dâng hương hương lâu. Bọn họ cần thiết mau chóng tìm ra vào thành biện pháp. Những người khác không có giống vệ mười đảo. Giống nhau oán giận, liên tiếp mà từ bàn gỗ hạ chui ra tới. Hương chủ đại nguyện bình định hoàng hà hoạn. Hôm nay hội dâng hương đại giảng làm theo ở phân hương đàn tiến hành buổi trưa hương giảng. Chớ bỏ lỡ, thật dài đồng la thanh cùng máy móc sướng tiếng quát từ bên ngoài phố hẻm truyền đến, giải nguyên. Chân cuối cùng một cái từ cái bàn phía dưới chui ra. Lắc mình đến tòa nhà cửa gỗ khẩu, từ khe hở ra bên ngoài nhìn thoáng qua xám xịt trên đường phố. Không biết khi nào tràn ngập từng luồng nùng liệt hương dây vị, từng nhà cửa. Khung cửa bên khe lõm đều cắm từng chùm hương. Hương đầu thiêu đốt, hương cho phác phác đi xuống lạc, thiền lam phát hôi sương khói nồng đậm mà hướng lên trên thiêu. Đỏ sậm hương dây đầu chợt lóe, ngoại thành bình thường bá tánh mua bái hương đều không phải cái gì quá tốt hương. Hương vị thực sặc mũi, sương khói càng là dày đặc, Trần Trình đi theo ra tới ngắm liếc mắt một cái. Nói thầm nói. Này đến làm ra nhiều ít sương mù. Đây là hương chủ đại hội trước chuẩn bị. Tống Nguyệt Mi cũng lại đây nhìn thoáng qua. Quay đầu đối bọn họ nói. Nguyên lai. Thái Nguyên hội dâng hương chính thức bắt đầu trước 2 ngày. Thái Nguyên bá tánh liền sẽ bắt đầu châm hương điểm hương. Vì sắp đến hội dâng hương làm chuẩn bị. Bởi vì ở cung hội dâng hương kinh nghĩa bên trong. Dâng hương có thể tinh lọc dơ bẩn tang vật, có thể làm hương chủ ban ân càng tốt mà buông xuống đến mỗi người trên người, đương nhiên. Điểm hương điểm đến càng lâu, loại này tinh lọc liền càng hoàn toàn, không bằng nói đem chính mình ướp đến càng hoàn toàn. Vệ, mười đạo nắm cái tẩu, khinh thường mà nói một tiếng, đốt cháy như vậy trọng hương dây. Chân chính tác dụng chỉ có một cái vậy làm, hương chủ, càng tốt mà nuốt ăn luôn toàn bộ Thái Nguyên. Làm Thái Nguyên bá tánh tự mình tranh nhau đem tự mình coi như cống phẩm đặt tới hương chủ trên bàn. Cơm, vệ cửu dịch đánh cái thủ thế, ý bảo vệ mười đảo không cần nói lung tung. Để tránh xúc phạm Thái Nguyên thành hương chủ cấm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Từ từng nhà đều ở ngoài cửa tháp hương sau. Toàn bộ Thái Nguyên thành, hương chủ cấm, tựa hồ trở nên càng thêm cường. Càng thêm khủng bố, toàn bộ Thái Nguyên thành tựa hồ đã hoàn thành bao phủ ở hương chủ, khống chế. Hạ, chúng ta đến từ cửa sau đầu tường nhảy ra đi. Tống Nguyệt Mi lắc mình đi ra ngoài, đem một bó hương cắm ở khung cửa bên, sau đó nhanh chóng tiến vào. Hội dâng hương trước, mỗi hộ nhân gia, mỗi tòa sân đều đến cấp hương chủ dâng hương. Dâng hương số lượng ấn đầu người tính toán. Nếu tòa nhà không có người, phải từ cung hội dâng hương người tới cắm thượng ít nhất định lượng. Tống Nguyệt Mi ở ngoài cửa cắm hương là ít nhất lượng. Nếu làm những người khác phát hiện này tòa sân nguyên lai ẩn giấu nhiều người như vậy, khẳng định sẽ đem cung hội dâng hương dẫn lại đây, không bỏ qua Tống Nguyệt Mi nhắc nhở. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, vệ 10 đạo bọn họ nhanh chóng chuyển tới tòa nhà phía sau. Ở hàng mã đạo đạo trường thi triển thủ thuật che mắt hạ. Từ hậu viện đầu tường nhất nhất lưu đi ra ngoài, cụ thể hành động kế hoạch tối hôm qua cũng đã thương định xong. Đầu tiên vệ 10 đạo cùng Giải Nguyên Chân bọn họ cùng nhau hành động. Tống Nguyệt Mi cùng vệ Cửu Dịch Tác muốn dẫn người trước lộn trở lại ban đầu cung hội dâng hương. Chỗ ở bọn họ yêu cầu đem lưu tại nơi đó mấy cái ngũ hành lục đạo nhân thủ cùng lầu năm môn chạy oa oa. Nhóm mang ra tới, Thái Nguyên hội dâng hương tới gần, lầu năm môn chạy bọn nhỏ lại đãi ở bên kia. Đã không an toàn, Tống Nguyệt Mi thân phận còn không có bại lộ, nàng, Tống Hương Sử, thân phận. Mang một đám hương tín đi làm bái hương nghe giảng sự thực bình thường. Có thể không dẫn người chú ý mà đem oa oa nhóm cùng còn thừa mấy cái lưu thủ ngũ hành lục đạo. Chuyển ra tới, thời gian cấp bách, hai đội người không có nói nhiều. Vừa ra sân lập tức tách ra, hương chủ chí nguyện to lớn. Thương hại vạn dân, hương chủ chí nguyện to lớn. Thương hại vạn dân, Giải Nguyên chân tay cầm một nén hương. Trong miệng cao giọng kêu ký hiệu, Thái Nguyên hội dâng hương. Loại này hoàng thổ việc trọng đại tới gần, trên đường phố chen đầy các loại cuồng nhiệt tín đồ. Giải Nguyên chân loại này hành động, không chỉ có không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, còn không ngừng được đến người khác phụ họa. Lộ đầu còn có cung hội dâng hương người, mang theo thành cái sọt hương ở phân phát. Ngoài thành đầu hương tín nhóm cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào, ra tới sau. Giải Nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ chính mắt thấy, Thái Nguyên hội dâng hương, kêu gọi lực. Thái Nguyên sở hữu khách điếm tất cả đều đã chật cứng người. Sở hữu cửa tất cả đều điểm hương, cả tòa Thứ Nguyên toàn bộ bao phủ ở hương sương mù. Phảng phất đã biến thành một tòa đại lư hương, liền tính là Vạn Tuế Sơn đại hội chùa. Hương khói cũng không có như vậy khủng bố, Trần Trình phía sau lưng tẩm ra hãn. Nhiều người như vậy, nếu là Thái Nguyên hội dâng hương thật sự thành công, làm hương chủ biến thành, chính thần, kia bọn họ phó bản còn có thông quan khả năng tính sao? Chú ý tới Trần Trình hoảng sợ, Giải Nguyên chân bất động thanh sắc mà chiều La Lan Chu gật gật đầu. La Lan Chu hiểu ý. Đổi đến Trần Trình bên người, dùng sức kháp đem hắn cánh tay. Trần Trình mặt uốn éo, tức khắc phục hồi tinh thần lại, bọn họ khống chế cục chuyên viên. Khi nào quản quá có thể hay không có thể, chỉ cần còn không có kết thúc, bọn họ liền cần thiết thông quan. Mạng người thiên mệnh, trước nay liền không phải có thể sử dụng xác suất tính toán đồ vật, chấn định xuống dưới. Trần Trình nhanh chóng đi theo Giải Nguyên chân, bọn họ ở bái hương dòng người xuyên qua khách hành hương quá nhiều. Cung hội dâng hương phòng trừng là không nghĩ làm hương tín nhóm biết, hương chủ, cư nhiên liền mấy. Chỉ ẩn núp tiến Thái Nguyên thành lão thử đều bắt không được. Không có Lại Minh dương mắt gan mà ở ban ngày tuần bộ, cung hội dâng hương thành viên càng nhiều là phân tán ở các giao lộ. Âm thầm bắt người, Giải Nguyên chân bọn họ ngụy trang, cuồng nhiệt, tin khách ngụy trang đến không. Tồi, cung hội dâng hương không có chú ý tới từ bọn họ bên người trải qua, hiểm nghi phần tử, hương chủ. Đại nguyện, cứu bọn yêm cánh nghèo khổ người. Bọn yêm muốn thành tâm thành ý mà bái tạ hương chủ. Vệ 10 đạo một bên lải nhải. Một bên phủng cái chén lấy lòng mà đứng ở một cái cung hội dâng hương thành viên. Hương chủ nói, hương tín nhóm đều là huynh đệ tỉ muội, Yêm Ích thân huynh đệ, người một nhà, hương chủ muốn các ngươi chiếu cố Yêm cái này đệ đệ ai. Cùng hội dâng hương thành viên không kiên nhẫn mà hướng hắn trong chén ném một quả tiền đồng, về. Mười đạo cầm chén, nghiêng oai xem trong chén tiền đồng. Liền này, Yêm hội dâng hương tích thân huynh đệ liền điểm này quan tâm. Cùng hội dâng hương thành viên, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, bọn họ hiện tại biết. Vệ đội trưởng kia nhắm thẳng tử vong khu tàn nhẫn dẫm đức hạnh là nơi nào tới. Vệ gia người có phải hay không đều có hướng nguy hiểm tuyến thượng dẫm tật xấu. Đi đi đi một bên đi. Cùng hội dâng hương thành viên không kiên nhẫn mà phất tay. Nề hà vệ mười đạo cầm chén. Một ngụm một cái, hương chủ. Tầng bốc hung hăng hướng hắn trên đầu khấu. Sợ làm cho chung quanh khách hành hương chú ý. Tên kia cùng hội dâng hương thành viên mắng. Không tình nguyện đào một khối ngân lượng ném đến vệ mười đạo trong chén, hương chủ phù hộ ngươi vì. Này đại huynh đệ, vệ mười đạo tức khắc, mặt mày hớn hở. Hắn mang theo chén lải nhải mà rời đi, vệ mười đạo cuốn lấy cung hội dâng hương thành viên khi. Giải nguyên chân bọn họ đã từ cái này nguy hiểm giao lộ đi qua, vài phút sau. Vệ mười đạo đoàn người thành công tới rồi miếu thành hoàng phụ cận. Cung hội dâng hương đệ nhất tòa hương lâu liền ở gần đây, ít nhiều sắp cử hành thái nguyên hội dâng hương. Miếu thành hoàng phụ cận căn bản không có bao nhiêu người tuần tra bắt người, nhưng thật ra không ít. Nhưng giải nguyên chân bọn họ không có trực tiếp hướng miếu thành hoàng đi, mà là chớ ở có thể nhìn đến miếu thành hoàng chỗ tối. Vệ mười đạo lấy ra một khối kỳ quái thạch mâm, đang ở liên tiếp mà đùa nghịch thạch bàn chỉ thị. Bọn họ muốn tìm đồ vật liền ở gần đây, nhưng bọn họ chính là nửa điểm manh mối đều không có. Người này mâm sẽ không ra vấn đề đi. Là Lan Chu nhịn không được hỏi, nói bậy. Vệ mười đạo hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bọn Yêm vệ ra thạch sư bàn, đây là đệ nhị lợi hại, trừ bỏ tổ thạch bàn liền nó mạnh nhất, khẳng định sẽ không làm lỗi. La Lan Chu còn muốn nói cái gì? Lúc này một đám người cung hội dâng hương can sự mang theo vài người từ mặt khác một cái nói lại đây. Hướng miếu thành hoàng đi. La Lan Chu chạy nhanh đem chính mình hướng ngõ nhỏ giấu giấu thái nguyên hồ hẻm rất nhiều. Bọn họ trốn này ngõ nhỏ, có thể từ nghiêng giác nhìn đến miếu thành hoàng tình huống. Miếu thành hoàng bên kia lại rất khó phát hiện bọn họ, bất quá. Cung hội dâng hương người đi miếu thành hoàng làm cái gì? Ta biết thượng đẳng thật hương là cái gì? Giải nguyên chân bỗng nhiên thấp giọng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Cung hội dâng hương người đứng ở miếu thành hoàng cửa. Bọn họ điệu bộ, làm mang đến người đi vào, người nọ đi vào sau đó không lâu. Cầm một bao đồ vật ra tới, mọi người nhìn về phía giải nguyên chân, giải nguyên chân chậm rãi hô hấp. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, hắn lấy ra kia trương thái nguyên thành hương lâu bản đồ. Lại nhìn xem vào thành hoàng miếu những người đó, hàm răng cắn đến răng rắc vang, bọn họ phải đi lấy hương. Chân chính tốt nhất thật hương, là dùng, thành hoàng, mộc giống làm. Tác giả có lời muốn nói. Tới, hảo cơ hữu hỗ trợ đầu cái xúc sắc. May mắn con số 3. Thượng trương trừu trung chính là đệ 3 điều. Đệ 33 điều. Đệ 133 điều. 233 điều cùng 333 điều. Lăn lộn một chút. Cấp chúng thưởng bảo bối đã phát bao lì xì chạm đoàn nhắc nhở. Hôm nay buổi tối 19:50 đến 20:30 gian thu được hệ thống bao lì xì thông chi. Chính là thẻ kẹp sách thông chi tương đương mang chạm đoàn chụp hình đến mắt to tin nhắn địa chỉ, hẹn chương. Miêu Miêu cùng Tiết Cầu hai người tranh minh họa. Huyền Hà phó bản, ác phó ít đại thiếu. Siêu cấp mạo mỹ, phóng đại mát, cấp phi tù nhóm cung cấp chút ấm áp cùng ái. Đổi cái thẻ kẹp sách rơi xuống phương thức, ngày mai giữa trưa 12 điểm chỉnh đổi mới. Trước 5 vị bảo bối cùng đệ 300 điều rơi xuống thẻ kẹp sách. Vì phương tiện tính toán, như cũ chỉ tính toán 2 phân bình. Ai, nói đến các ngươi khả năng không tin, ta rút thăm trúng thưởng cũng luôn là đại giữ gốc cái loại này. QAQ, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.